tìm về chốn xưa, tìm về dưới mưa, dưới gốc cây như còn đó bóng hình em, tình cảm xuống trong anh người ta còn có nhau, chẳng còn nữa đâu. Chẳng biết tháng năm sau lại sẽ ra làm sao, vì sợ đã mà để mình mất cả cuộc sống. Người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau, anh mãi lừa dối con tim dần lòng khó vượt qua. Cứ gặp cứ ngày giờ như chuyện chúng ta mãi chỉ hoang hoa, dù mình đã cô đơn qua bao hoa thay lá. Người mà lòng anh yêu nhất cũng là người làm anh đau, vì có lẽ em mãi là người làm yêu nhớ. Chẳng còn nữa đâu, còn lại nỗi đau. Chẳng biết tháng năm sau mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau, anh mãi lừa dối con tim dần lòng khó vượt qua. Những giấc mơ ngày giờ như chuyện chúng ta mãi chỉ hoang hoa, dù mình đã cô đơn qua bao mùa thay lá. Người mà lòng anh yêu nhất cũng là người làm anh đau, mơ ước chung đôi sao xưa giờ để trong con nhau. Xa như chỉ là giấc mơ cố quên nhưng chẳng thể quên, vì có lẽ mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau, anh mãi lừa dối con tim dần lòng khó vượt qua. Nữ vật cứ phải rơi nơi chuyện chúng ta mãi chỉ hoang hoa, dù mình đã cô đơn qua bao thay lá. Nên điều gì đến sẽ đến,

xa cách nhau, trăng treo trên mái đời tâm tư nên ngóng dù qua bao nhiêu say sưa mà lại nỡ hoa cầu sáng ngang buồn lòng chi em ơi hết duyên phận cũng là hoàng tiếc một đời sơ sát ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang anh xeo bao phú vàng cho hoa kia vừa vàng cương sôi kiếm bè sẽ phải nuối tiếc khi mà bỏ rơi một người tuyệt vời như em. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua. Muốn khuya em một tâm, dù có yêu nhau đậm sâu, nhưng đã xa rồi, quay lại chẳng bình đâu. Vứt em đi ngày mai, anh muốn thấy em quên ta. Nhưng vết thương không ai không thể lành lại. Đừng sẽ gắn anh vài câu, anh thấy chẳng thương em đâu. Nói ra sợ là em đã không nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã. Ai là người kề cạnh cùng em vượt qua? Muốn khoe em một câu, có yêu đậm sâu nhưng đã xa rồi, quay lại chẳng về đâu. Đi ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại, nhưng vết thương không ai không tự lành lại. Đừng sẽ gắn em vài câu, anh ấy chẳng thương em đâu. Nhưng nói ra sợ đau. No.

nhau thì mới đây con tim anh đã mong manh. Yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nửa bước đời khi ta không nói những lời, lời mình ngọt đành vỡ bờ. Chỉ mong gặp mãi bên nhau, em lại thở than. Để đất xuống đây nay đã vỡ tan. Tôi đau mình lần đầu tiên, nắng lấy cơn bão kéo dài, không thể yêu thương một ai. Yêu nhiều người là thế, sao một lý khiến ta hóa dài. Đâu biết ta làm sai, ta xa do thế ai. Mưa lại mưa là sao, nắng biết con đường mình đi. Sao chỉ mới đây, con tim em đã mong manh. Yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nửa bước đời khi ta không nói những lời. chuyện tình yêu mình bấy lâu. cho anh sẽ mãi mãi. Hãy cho anh uống một lần để được say đến bất can, để cho anh khóc một lần cho nhẹ vơi đi nỗi lòng. Anh đã ra vờ mạnh mẽ đến khi mình phải cô đơn, để chẳng ai thấy anh vẫn đang tổn thương. Hạt mưa như không một người, sao hạt mưa cứ rơi hoài? Cần ai đó hiểu nỗi lòng anh giữ cho vẫn nỗi buồn. Đi hết quãng đường yêu đương, trái tim mình vẫn cô đơn. Ngay từ khi chúng ta hẹn hò, dù cho yêu nhau đến mấy vẫn lòng rồi thì đắng cay. Tại lỗi duyên phận không phải em đâu, đừng áy náy, đừng nhìn anh đôi mắt đó chỉ làm em lòng lắng lo. Bởi lẽ bây giờ em chỉ như khách đã sang đò, đừng lôi anh về quá khứ rồi thì thầm rằng giá như chẳng muốn chẳng cần đau lắm anh, chẳng muốn giữ. muốn muốn cho say đâu chẳng phải mơ, mà làm chỉ để khi thức dậy phải nhớ. Đời tôi vốn quá chua cay nên chẳng thính thơ, làm vài câu thấy đau nên đành bỏ lỡ. Đợi một chút để tôi đi vay đời mấy trăm, xem người ta bỏ nhau dù cho quan tâm. Đợi tôi bán chút đau thương cho đời mấy dù, khách sạn đó còn từ cách đời tò mò chuyện cũ. Lời yêu thương em đã qua, sao lại mỗi lòng đắn đo. Nghiệt ngã theo dòng, ngay từ khi chúng ta hẹn hò. Dù cho yêu nhau đến mấy, vẫn lòng rồi thì đắng cay. Tại lỗi duyên phận, không phải em đâu, đừng ai nay. Đừng nhìn anh đôi mắt đó, chỉ làm em lòng lắng lo. Bởi lẽ bây giờ, em chỉ như khách đã sang đò. Đừng lôi anh về quá khứ, rồi thì thầm giam giá như. Chẳng muốn chẳng cơ, đau lắm anh, chẳng muốn giữ. Cho quan tâm, đợi tôi bán chút đau thương cha đời mãi dù, khách sạn đó còn từ cách đâu tò mò chuyện cũ. Lời yêu thương em đã qua, sao lại mùi lòng đắn đo. Nghiệt ngã theo sau, ngay từ khi chúng ta hẹn hò. Dù cho yêu nhau đến đây, vẫn lòng rồi thì đắng cay. Tại lỗi duyên phận, không phải em đâu, đừng ai nay. Đừng nhìn anh đôi mắt đó, chỉ làm em lòng đắng. Bởi lẽ bây giờ em chỉ như khách đã sang đò. Đừng lôi anh về quá khứ, rồi thì thầm rằng giá như. Chẳng muốn chẳng cơ, đau lắm anh, chẳng muốn giữ. Đừng nhìn anh đôi mắt đó, chỉ làm em lòng lo. Bởi lẽ bây giờ em chỉ như khách đã sang đò. Đừng lôi anh về quá khứ, rồi thì thầm rằng giá như. Chẳng muốn chẳng cơ, đau lắm anh, chẳng muốn giữ.